Mời các bạn cùng đến với tập 9 câu chuyện Có Thể Yêu Em của tác giả Thực, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Việc của Tử Ngụy vào lúc này là đi kiếm sòng bài nào lớn, đánh vài ván để kiếm tiền hút thuốc là đủ. Nghĩ là làm, Tử Ngụy chậm rãi rời đi. Dọc đường gặp viên cảnh sát nào là tươi cười chào viên cảnh sát đó. Mấy viên cảnh sát cũng chỉ biết cười lấy lệ mà thôi. Trong khi đó, cảnh sát áp giải Tố Dai Dai về phòng giam. Từ đầu tới cuối ả vẫn luôn vùng vẫy. Đám bạn tù có chút kinh hãi trước phản ứng dữ dội này. Không rõ ma mới kia vừa gặp phải chuyện gì. Cô ta liên tục đập vào cánh cửa sắt, la hét đòi ra ngoài. Một người phụ nữ to xác chịu không được nữa liền gầm gừ. Mày có im mồm không thì bảo. Tố Dai Dai không những không nghe, mà còn gào thét lớn hơn. Người phụ nữ nhìn đàn em trong phòng, hất cằm một cái, liền có hai người đến bịt miệng và đè cô ta xuống sàn nhà. Sau đó đám người thay nhau đánh đập vào cơ thể, vốn từng rất đẫy đà. Tố Dai Dai tuy rất đau, nhưng không cách nào kêu cứu vì miệng còn bị bịt chặt. Thật may đám người này còn chút lương tâm, chỉ đánh vào tay chân cô ta. Người phụ nữ to xác cũng tát cho cô ta vì cái tội la hét inh ỏi rồi thôi. Lúc được buông ra, cô ta khóc cũng khóc không được, chỉ có thể nằm bất lực dưới sàn nhà lạnh mà nuốt biết bao nhiêu căm hờn. Có bao nhiêu căm hờn cô ta đều trút hết lên người Điệp Chi Niên, cho rằng cô là ngọn nguồn của tất cả. Nước mắt liên tục trào ra từ hốc mắt sưng tấy. Tố Dai Dai thề độc là sẽ không để cô sống yên ổn, cho dù là thêm một giây, một phút cũng không, không thể. Tiếng khóc nức nghẹn của cô ta khiến một viên cảnh sát đi ngang qua chú ý đến. Cánh cửa sắt lạnh lẽo lập tức bật mở. Người đàn ông cao lớn trông thấy một cô gái nằm dài dưới đất, cả người đầy vết thương liền quát tháo. Ai làm cái chuyện này? Dĩ nhiên chẳng có con chuột nào ăn vụng mà chịu thừa nhận cả. Thế là viên cảnh sát kia liền cau mày nặng lời. Tất cả phạm nhân ở phòng này bị phạt 1 tháng lao động công ích. Rõ. Ai đó đáp lại lời của viên cảnh sát dữ tợn này, chỉ là người phụ nữ to xác chẳng thể sợ hãi, bình thản đáp trả. Tụi tao làm, mụ già kia không có. Nói rồi, chỉ tay về phía người phụ nữ trên dưới 60 tuổi ngồi ở một góc, nãy giờ chẳng dám làm bất cứ việc gì. Viên cảnh sát sớm đã quen với thái độ này, tuy giọng vẫn đầy uy hiếp, nhưng lại đan xen chút bất lực. Vậy thì trừ người này ra, còn lại phải chịu phạt. Mau đưa phạm nhân này đi khám xem sao. Rõ. Một chàng trai trẻ tới gần, bế Tố Dai Dai, lúc này chẳng có chút sức lực nào lên, rồi đến phòng khám cách đó vài dãy phòng. Sau một hồi loay hoay, nữ bác sĩ bảo cô ta chú ý chăm chút vết thương ngoài da, thường xuyên bôi thuốc, không chỉ dừng lại ở đó. Tầm 1 hoặc 2 tuần nữa, tôi sẽ xin cho cô đến đây khám thêm một lần nữa. Sao vậy? Lúc siêu âm xem thử nội tạng của cô có vấn đề gì không, thì tôi phát hiện có thứ gì đó ở trong bụng cô. Tôi chưa chắc đó là bào thai hay là khối u, dù gì cũng phải đợi thêm một thời gian nữa mới đưa ra đáp án được. Cái gì cơ? Đừng quá lo lắng, nếu mang thai, cô sẽ được hỗ trợ và chăm sóc theo quy chế. Đến khi đứa bé đủ 18 tháng thì sẽ được người thân nhận về. Còn nếu có khối u, cô sẽ được phẫu thuật sớm nhất có thể, hoàn toàn giữ được tính mạng. Được rồi, cô trở về được rồi. Khoan, khoan. Đồng chí ở bên ngoài vào trong đi. Dứt lời, cảnh sát liền vào đưa Tố Dai Dai đi, không để cho cô ta kịp ú ớ thêm lời nào. Trở về phòng giam, một mình cô ta ngồi một góc, nửa chữ cũng chẳng thèm thốt lên. Người đàn bà trung niên tốt bụng tới hỏi han, ai ngờ cô ta không biết kính trên nhường dưới, nhẫn tâm đẩy bà ta ngã xuống đất. Người phụ nữ to xác tính đánh cô ta tiếp thì được đàn em ngăn lại, nên chỉ đe dọa vài lời. Tố Dai Dai chẳng thèm quan tâm. Lúc này mấy câu có bào thai và có khối u làm cô ta điên tiết cả lên. Dù là gì đi chăng nữa, đời cô ta cũng sẽ tuột dốc không phanh. Tử Ngụy khốn nạn. Tôi giết anh. Tôi giết anh. Cô ta vừa cố hét lên, vừa đấm mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đột nhiên ả nhớ đến Điệp Chi Niên, nhớ đến giây phút cô kể với ả rằng cô đã có thai ngoài giá thú. Lúc đó cô khóc nhiều bao nhiêu, thì bây giờ ả khóc nhiều bấy nhiêu. Hôm ấy ả sảng khoái bao nhiêu, thì bây giờ ả đau khổ bấy nhiêu. Có vẻ ả đã phải trả giá bằng việc rơi vào chuyện tương tự như thế. Nhưng Điệp Chi Niên thì còn có đường đi, ả đến đường lui cũng không có, vậy thì nên tiến về phía trước như thế nào? Khốn nạn, thật khốn nạn, cuộc đời này thật khốn nạn, tất cả lũ người bên ngoài kia đều khốn nạn. Cô ta đột nhiên bật dậy, lao về phía người phụ nữ to xác, túm lấy hai bàn tay lớn đặt lên cổ mình la hét. Tố Dài Dài không biết lấy sức lực từ nơi nào mà điên cuồng hét lên như một kẻ mất trí. Người phụ nữ to xác cau chặt đôi mày ngài, dễ dàng đẩy cô ta sang một góc. Cứ tưởng cô ta biết đau, biết khó mà lùi, nào ngờ sau khi bị đẩy, cô ta vẫn điên cuồng lao tới, thậm chí còn vung tay đánh vào người phụ nữ. Đối phương suýt chút nữa thì dùng bạo lực, vẫn may là có mấy phạm nhân xung quanh cản ra. Tiếng ồn ào làm kinh động đến cảnh sát ở bên ngoài. Rất nhanh, cảnh sát xông vào trong phòng, đám người đang nháo nhào liền tản ra hết. Chỉ duy Tố Dài Dài cứ luôn gào thét như thế. Mãi vẫn không chấm dứt chuyện này được, nên cảnh sát phải đưa cô ta sang một phòng giam khác, mặc kệ làm gì thì làm. Hét một hồi thì hết hơi hết cả sức, Tố Dài Dài bất lực nằm dài xuống sàn nhà. Mọi thứ trước mắt sớm đã bị làm mờ bởi lớp xương dày đặc. À khó khăn, hít từng hơi thở một, mệt đến nỗi cả chuyện căn bản nhất cũng không muốn tiếp tục. Chưa bao giờ ả muốn chết như thế này. Nếu ban nãy đám phạm nhân kia đánh chết ả luôn thì thật tốt, thật tốt. Tố Dài Dài khe khẽ nấc nghẹn, bao nhiêu giọt lệ đều nhuốm màu bi ai lẫn hận thù. Sự lặng im khiến lòng càng thêm mù mịt. Và ả đã nghĩ đến chuyện vượt ngục. Bằng một cách nào đó, ả muốn bản thân phải thoát ra khỏi chốn ngục tù này càng sớm càng tốt. Dĩ nhiên, điều đầu tiên mà ả làm, người đầu tiên mà ả tìm đến đều gắn với cái tên Điệp Chi Niên. Ả không rõ tại sao ả lại đay nghiến con đàn bà đó đến thế. Ả ghét cô đến tận xương tận tủy, cho dù có chết vẫn phải nguyền rủa cô mới yên ổn nhắm mắt. Có phải là vì năm đó ả được xếp chung một phòng ký túc xá với ba cô bạn khác, trong đó có Điệp Chi Niên? Có phải vì khi ấy cô luôn có hình tượng là cô sinh viên tốt bụng hoạt bát, còn ả chỉ có thể làm một cô sinh viên hư hỏng trong mắt chúng bạn? Có phải là vì lúc xưa ả liên tục phải trả nợ môn, cho dù từng thử cố gắng chăm chỉ vẫn không bằng một Điệp Chi Niên, chỉ cần đọc qua loa mấy trang vở là được lọt vào bảng xếp hạng của nhà trường? Có phải không? Có phải là trong quá khứ xa xôi ấy, Tố Dài Dài mãi là một Tố Dài Dài kém cỏi ngu ngốc, còn Điệp Chi Niên vẫn luôn là một Điệp Chi Niên giỏi giang hiền lành? Cô ta không biết và càng không muốn biết. Dù sao thì kể từ cái giây phút ả bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đó, ả đã không thể nào tiếp tục có suy nghĩ rằng ả với cô sẽ là bạn tốt. Tố Dài Dài sớm đã không được đối xử tử tế, vậy thì cũng chẳng việc gì xem trọng bất kỳ ai nữa. Ả hổn hển hít thở, từng đoạn ký ức mơ hồ năm nào bỗng dưng xuất hiện, bủa vây tâm trí, khiến đau đớn càng thêm đau đớn, mịt mù càng thêm mịt mù. Ả khóc rất nhiều, rơi lệ rất nhiều, nhưng sau cùng cũng chỉ có khóc là điều đơn giản nhất mà ả có thể làm được, bởi duy trì hơi thở đang dần trở thành điều gì đó khó khăn. Tớ vừa kiếm được vài cây kem ngon lắm. Tiểu Di giỏi thật đấy, nắng nóng thế này á, chỗ nào cũng bán sạch kem. Nào, mau tới lấy đi. Ơ, sao chỉ có 3 cây? Thì tớ 1 cây, cậu 1 cây, đưa Tiểu Niên 1 cây. Còn... Hai cô sinh viên Tiểu Di và Tiểu Hạ đưa mắt nhìn cô gái còn đang bận ngồi ở bàn trang điểm, không biết nên xử lý thế nào. Tiểu Di đành tìm cách cười trừ. Tại tớ tưởng cậu ấy ra ngoài chơi với bạn trai rồi, nên... Không sao, không cần. Tiểu Dai thở ơ trước mấy lời thừa thãi kia, sớm đã rõ mười mươi tất thảy. Không muốn mua cho cô ta thì cứ nói, việc gì phải giấu. Sợ cô ta buồn. Bọn họ có coi Tố Dai Dai này ra cái gì đâu, có cần vờ vịt vậy không? Tiện thể tôi không về ăn cơm, khỏi nấu. Nói rồi cô ta liền rời đi, căn bản không hề đặt ai vào trong mắt. Hai cô gái đứng sững sờ như trời trồng bĩu môi. Cậu ta có cần phải đáng ghét như vậy không? Đã hư hỏng thì thôi đi, còn kiêu ngạo như vậy. Thôi nào, tính của Tiểu Giai là như vậy, chúng ta không nên phán xét. Tiểu Niên, sao cậu có thể thân với cô gái đó được chứ? Đúng đó, đúng đó, Tiểu Niên hoạt bát dễ thương như vậy, còn Tiểu Giai... Hai người vây lấy cô bạn hiền lành đang chăm chú làm luận án kia, hỏi han nhiều điều. Cô bạn chỉ khe khẽ lắc đầu. Tiểu Giai nhìn vậy mà rất tốt bụng, dù có hơi kiệm lời. Thật sao? Tớ không lừa mọi người làm gì. Đối với tớ ấy, Tiểu Giai vẫn luôn là một cô gái đặc biệt, bởi cô ấy chẳng cần quan tâm đến mấy lời đàm tiếu, dù bị dị nghị vẫn lạc quan sống tiếp. Cô ấy phải có phước lắm mới có một người bạn như Tiểu Niên. Không đâu, là tớ có phước mới đúng. Tớ hy vọng cả hai sẽ mãi giữ được mối quan hệ tốt đẹp này. Điệp Chi Niên, bản luận án lần này có những ai trong nhóm tham gia? Dạ cả 4 người. Thật sao? Em... Giảng viên đưa mắt nhìn cô sinh viên Tố Dai Dai, dường như đang âm thầm uy hiếp cô sinh viên này. Người bị nhìn thì lại không sợ, nhưng người không bị ngó lại sợ không thôi. Thế nhưng Điệp Chi Niên vẫn giữ nguyên câu trả lời. Thế là giảng viên bắt Tố Dai Dai đứng dậy, trình bày xem thử trong luận án có gì. Dĩ nhiên cô ta chẳng trả lời được, bị bạn bè xung quanh cười cho thối mặt. Tiểu Dai vẫn ung dung đối diện với giảng viên lạnh nhạt. Bài này em không có làm. Vậy bạn của em nói dối. Cô ta đưa mắt nhìn người bên cạnh, cũng là người duy nhất dám ngồi gần cô ta lúc đi học. Sau đó khẳng khái mở miệng. Đúng vậy. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên khắp gian phòng rộng. Dù gì Điệp Chi Niên cũng vì cô ta mới nói dối. Sao cô ta có thể bình thản vạch trần người ta như thế? Bài luận án lần này sẽ bị trừ một nửa số điểm. Riêng Tố Dai Dai không có một điểm nào. Chờ đợi trả nội môn của tôi thêm một lần nữa đi. Điệp Chi Niên cúi thấp đầu, buồn bã lộ rõ. Cả hai từ từ ngồi xuống. Tiếng chỉ trích và đàm tiếu càng lúc càng dữ dội hơn. Lúc ra về, Tố Dai Dai không về vội, đợi sinh viên tan hết mới tìm gặp giảng viên ban nãy, bảo rằng mọi chuyện hoàn toàn là do mình, Điệp Chi Niên không hề liên quan. Giải thích một hồi thì giảng viên mới chịu tha cho ba người còn lại, vì cảm thấy cô ta dũng cảm, thừa nhận hết thảy nên dành một lời khen ngợi. Tố Dai Dai không phải đến đây để giả tình giả nghĩa, chỉ là được người khác quan tâm vẫn rất vui vẻ. Sau đó giảng viên biện lý do không kể lại buổi gặp mặt này để chấm điểm cho nhóm Điệp Chi Niên như thường. Mỗi Tố Dai là không có điểm nào. Khi ấy cô ta phải nợ môn thêm vài ba lần nữa mới chấm dứt được chuỗi ngày mệt mỏi. Dĩ nhiên, chuyện này vĩnh viễn về sau chẳng ai hay, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Giới thiệu với cậu, đây là bạn trai tớ, Cố Hoài, anh ấy đang học ở trường Y. Trường Y sao? Cậu cũng giỏi thật đấy. Tiểu Niên xấu hổ, nắm chặt lấy tay người con trai bên cạnh, được đối phương dịu dàng xoa đầu. Cô ta chẳng bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ vì một vài cử chỉ rất mực ân cần, vì một nụ cười rất mực dịu dàng và một giọng nói rất mực nhẹ nhàng mà rung động. Cô ta biết rõ mình làm thế là sai, nhưng không cách nào đấu nổi con tim. Tố Dai Dai thừa nhận bản thân bằng mặt nhưng không bằng lòng với Điệp Chi Niên, song vẫn chưa từng có ý nghĩ động chạm gì đến cô cả. Vậy mà bây giờ cô ta ngang nhiên thầm thương trộm nhớ bạn trai của người ta, thậm chí còn tìm cách theo đuổi bạn trai của người ta, chia cắt tình cảm của người ta. Khi ấy, cô ta không còn biết đến sự tồn tại của tự trọng nữa. Bởi vậy những năm tháng sau này, mỗi sự việc diễn ra đều chẳng lúc nào nhuốm lấy lòng tự trọng. Như thế cô ta mới dám một mình chạy lên thành phố này, theo đuổi đôi tình nhân trẻ ấy. Như thế cô ta mới dám từ bỏ sở trường để chen chân học y, khổ sở xin vào bệnh viện mà người con trai ấy làm việc. Như thế mới dám một mặt coi đối phương là bà tốt, một mặt lại âm thầm quyến rũ chồng của đối phương, cùng nhau ân ái với chồng của đối phương, mà không hề cảm thấy lo lắng. Và cứ như thế, như thế, một hồi đảo điên giữa quá khứ và hiện tại, làm Tố Dai Dai vô cùng mệt mỏi. Ả khép dần đôi mi nặng trĩu, phía trước vẫn là cánh cửa sắt khép chặt, sau lưng vẫn là bức tường cao lạnh lẽo. Chẳng có nổi một chút tình thương nào ở đây cả, tựa như việc chẳng có lấy một chút vui vẻ nào ở những năm tháng non trẻ đấy cả. Chẳng có. Điệp Chi Niên, cho dù không tìm được lý do để hận cô, tôi vẫn sẽ luôn căm ghét. Tôi sẽ tìm tới cô, sớm thôi. Số phận đã định sẵn, tôi và cô không thể ở dưới cùng một bầu trời. Vậy thì hoặc là cô chết, hoặc là tôi chết, tất thảy sẽ được quyết định vào lần gặp sớm nhất. Tôi hứa sẽ khiến cô khốn khổ một đời. Tôi hứa đấy. Này, không lẽ em tính không đi học lại luôn sao? Chị Sơn đẩy nhẹ ly sinh tố mát lạnh đến trước mặt Trực Thần. Cậu vội đón lấy rồi uống hết một hơi. Anh Sơn nheo mắt nhìn Chi Niên. Em không cho anh chàng này uống nước à? Dĩ nhiên là có rồi, cơ mà nước ở nhà không ngon bằng nước ở đây. Cậu nhanh nhảu mở miệng trước, vui vẻ khôn cùng. Chi Niên bĩu môi, lén đưa tay véo vào đùi cậu một cái, khiến suýt chút nữa thì cậu nhảy cẫng lên. Hai vợ chồng bật cười khúc khích, cảm thấy hai kẻ ngồi trước mặt đây hệt như hai đứa trẻ mới biết yêu lần đầu. Bỗng anh Sơn trông thấy thứ gì đó, liền khe khẽ chỉ cho vợ xem. Chị Sơn nhìn một góc cổ của cô có dấu vết mờ ám liền đỏ mặt, không nhìn tiếp được nữa. Vợ anh là thế, luôn cảm thấy xấu hổ với những chuyện gắn liền với cuộc sống vợ chồng như thế này. Chị đánh trống lảng bằng cách lặp lại câu hỏi ban nãy một lần nữa. Em tính không đi học nữa sao? Thật ra thì... Không khí đang ngập tràn hớn hở, bỗng chốc chùn xuống đến vô tận. Trực Thần cúi thấp đầu, hai bàn tay đan lại vào nhau. Có lẽ... không được đâu. Anh Sơn bỗng thay đổi hẳn thái độ, đột nhiên trở nên hung dữ, tay đập mạnh xuống mặt bàn. Có lẽ cái gì mà có lẽ? Thời đại nào rồi, cho dù nhà có điều kiện, vẫn phải có một tấm bằng tốt nghiệp hẳn hoi. Chồng, vợ để anh nói, chuyện này không thể để bọn trẻ này quyết định, sẽ bồng bột cả một đời. Trần Trực Thần, anh không cần biết em từng học ở đâu, gặp phải những chuyện gì, nhưng cái cốt lõi của việc đến trường là tiếp thu kiến thức, học hỏi cách sống, chứ không phải là dăm ba cái lời đàm tiếu của đám bạn xung quanh. Hãy tin anh, ngoài gia đình ra, không một ai hay không một nơi nào trên thế gian này có thể thay chúng ta rèn luyện em thành người. Và lại, em không muốn con mình có một người cha đến bằng tốt nghiệp cũng không có, đúng chứ? Trực Thần ngẩng đầu, nhìn người mà mình đã xem là anh trai. Mỗi một từ ngữ gay gắt đều trực tiếp tát vào mặt cậu, vào tâm trí mù mịt. Cậu đưa mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi cạnh mình, sau đó nhìn xuống bụng cô ấy, trong mắt dần thoáng qua nét dịu dàng cùng cực. Sự im lặng và trầm ngâm này làm anh Sơn dần dần dịu lại tâm tình. Chị Sơn khẽ nắm lấy tay chồng, trách chồng có hơi nặng lời. Anh Sơn cũng đan chặt ngón tay vào năm ngón tay lắc đầu. Hai vợ chồng ngồi im, trở lại cho đôi tình nhân trẻ một khoảng không gian để suy tư. Chị Niên, sau cùng Trực Thần vẫn phải tìm đến cô, muốn lắng nghe những gì mà cô nói. Chỉ cần là Điệp Chi Niên, nói gì cậu cũng nghe. Đón lấy toàn bộ ấm áp sâu thẳm trong đôi mắt ấy, cô chậm chậm hít một hơi. Sẽ tốt hơn nếu em là một người cha có kiến thức. Vậy sao? Chị không muốn mình trở thành kẻ cắt đứt tương lai. Nếu có thể, chị vẫn muốn em có bằng tốt nghiệp, có bằng đại học và có một công việc ổn định. Dù sao thì em cũng phải kiếm tiền để mua sữa cho con, không thể ngả tay xin tiền mẹ mình được, hiểu chứ? Những lời dịu nhẹ này dễ dàng thấm nhuần vào đầu óc cậu, tâm trí cậu, khiến cậu hoàn toàn quyết định được mọi chuyện tiếp theo. Thật ra cậu cũng không vướng bận chuyện gì cả, chỉ là cậu quá tham lam, muốn dành thời gian ở bên cô nhiều hơn mà thôi. Ở thành phố này có bao nhiêu trường chứ? Không học trường này thì học trường khác, miễn là có thể có được tấm bằng hẳn hoi. Sau đó khi đủ 18 tuổi rồi, thế của cậu sẽ được tự do tung cánh giữa bầu trời lớn. Riêng cậu, một chú chim đã phải trưởng thành từ năm nào, sẽ yên yên ổn ổn một đời trong cái tổ đầy hạnh phúc của mình. Cuộc đời về sau cứ thế diễn ra, không cần phải phiền hà gì nữa. Nếu có rắc rối thì có lẽ chính là lúc đứa bé xinh xắn hỏi cậu rằng: "Ba, tại sao ba lại thua mẹ nhiều tuổi thế? Ở lớp con á, ba ba của các bạn đều lớn tuổi lắm luôn, vậy mà ba ba của con cứ trẻ mãi. Ba ba là siêu nhân đúng không? Mama không phải là siêu nhân rồi, vì mặt của mama có nếp nhăn." Vô vàn câu hỏi ngây ngô khác nữa, cả cậu hay Chi Niên đều sẽ khó có thể giải thích. Sự khó khăn này khiến gia đình nhỏ rộn ràng hơn, vui vẻ hơn, ấm cúng hơn. Đời này còn gì để mà luyến tiếc? Chỉ mới 17 tuổi mà cậu đã sắp có được một cuộc sống hoàn hảo, có phải là quá dễ không? Cậu không biết, cũng không muốn biết, chỉ biết rằng cậu đã, đang và sẽ luôn yêu người phụ nữ bên cạnh mình đây, được nắm lấy tay nhau, cùng vượt qua muôn trùng sóng lớn. Âu phong bà bão táp đều không thể phá nát bức thành trì vững chắc này được, không thể. Ba ơi, sao ba không gọi mẹ con là em mà cứ gọi là chị gọi vợ thế? Vậy con nói xem, tại sao ba phải gọi mẹ là em nào? Tại mấy bạn ở trường bảo ba của bạn ấy lúc nào cũng gọi mẹ bạn ấy là em. Cô giáo của con cũng được chồng gọi là em, có mỗi ba gọi mẹ bằng chị thôi, vậy là ba không yêu mẹ rồi. Thế bà hỏi con nhé, con hiểu tình yêu là gì? Đứa trẻ cau nhẹ đôi mày, đầu óc non nớt hiện lên những suy nghĩ thật đáng yêu. Sau cùng, nó vẫn phải lắc đầu chịu thua, bởi khái niệm trừu tượng này nó sẽ không hiểu được, cho đến cái lúc mà nó thầm thương trộm nhớ một ai đó như thế. Thật ra tình yêu không nói được bằng lời, chỉ có thể thể hiện qua nhiều cách. Việc ba gọi mẹ con bằng chị không thể hiện tình yêu, con hiểu chưa? Nhưng nó khác với nhà của mấy bạn. Giữa một đống kẹo dâu có một viên kẹo ổi, nếu là bé yêu của ba thì con lấy viên kẹo nào trước? Dĩ nhiên là kẹo ổi, tại vì con thích. Không, kẹo dâu thì còn nhiều như thế, kẹo ổi có mỗi một viên, con phải ăn nó đầu tiên chứ. Đấy gọi là khác biệt. Gia đình chúng ta chính là viên kẹo ổi, lặng lẽ nổi bật giữa xã hội này. Vậy nên bé yêu đừng quá lo lắng, dù gọi mẹ là gì, ba vẫn rất yêu mẹ con. Rất yêu, rất rất yêu. Ba không yêu con sao? Yêu chứ, nhưng nhiều làm sao bằng mẹ con đây. Bé còn giận dỗi phồng đôi má phúng phính lên, không thèm nhìn ba nó nữa. Ba yêu mẹ như thế sao? Nó không biết đâu. Nhưng mà mỗi sáng nó đều thấy ba hôn mẹ rồi mới chịu đi làm. Còn mẹ thì luôn chuẩn bị sẵn cơm để ba mang đến công ty. Ba ít khi rảnh, thế nhưng mỗi khi rảnh luôn dành thời gian bên cạnh mẹ, bên cạnh bé. Vậy là ba yêu cả bé nữa, bé không lo đâu. Thời gian vốn không vì một giọt nước mắt nào của bất kỳ một người nào trên thế gian này mà ngưng chảy trôi. Nó vẫn lặng lẽ tiến từng bước, kéo theo bao nhiêu ký ức xưa cũ bay xa. Trong suốt mấy tháng sau đó, cuộc sống của cả hai rất đỗi bình yên. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người trong công ty, bên cạnh đó còn có cả sự giúp sức của Trần phu nhân. Trần Trực Thần cật lực đưa doanh thu của Trần Thị ngang bằng một nửa so với lúc trước, thành công lấy lại cổ phần từ tay những tên cáo giả mà không phải tốn bất kỳ một đồng nào. Sự khôi phục chóng mặt này thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư, giá cổ phiếu cũng tăng trở lại, đơn hàng và hợp đồng xuất hiện nhiều hơn, không cần lo đến chuyện tập đoàn phá sản nữa. Vì mọi thứ vẫn chưa thể so sánh được với lúc Trần Thị còn đứng trên đỉnh cao, thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã có thể vực dậy một cách ngoạn mục đã là điều gì đó vô cùng kỳ tích. Trực Thần chiếm được lòng tin của mọi người, được mọi người tôn trọng hơn, không bị xem là một thằng nhóc nữa. Trong quãng thời gian đó, cậu cũng chuẩn bị hồ sơ để xin vào một trường khác, lo liệu tập đoàn xong thì hoàn toàn tập trung vào chuyện học hành. Không được bên cạnh nhau nhiều như trước nữa, chỉ là Trực Thần cùng Chi Niên vẫn ngọt ngào với nhau như hôm nào. Thành công cả sự nghiệp lẫn tình duyên, Trực Thần cả đời này không dám mơ ước gì nữa. Trần phu nhân vẫn chưa cho Chi Niên về sống chung trong nhà. Chi Niên cũng thích sống ở chung cư hiện tại, vừa thoải mái vừa yên bình. Mỗi trưa tan học về, cậu thường ghé qua siêu thị mua ít thức ăn, sau đó mang về chung cư bảo cô dạy mình nấu. Cậu cũng dần thành thạo hơn trong việc rửa chén, giặt đồ. Có lẽ sớm trở thành một nữ nhân tới nơi rồi. Cô được chiều chuộng vô cùng, đến việc cầm đũa nêm nếm thức ăn cậu cũng không cho cầm. Nhưng bù lại, mỗi sáng cậu bắt cô cùng mình chạy chậm dọc bãi biển rồi mới chịu tắm rửa đi học. Chẳng biết cậu lần mò kiến thức này ở đâu, nhưng cậu bảo vận động nhiều thì sau này dễ sinh. Cậu còn nói là không muốn con làm cô đau, nếu có thể thì sẽ mang thai thay cô nữa. Ca này thì cô thua, không cãi được. Trong khi đó, ở trong tù, Tố Dai Dai lại đang sống không bằng chết. Ả thật sự đã mang thai giọt máu của Tử Ngụy, tên đàn ông mà ả chỉ coi là công cụ giải khuây. Tử Ngụy biết tin này thì mỗi tháng đều đến thăm cô ta một lần, mỗi lần đến đều mang theo nhiều thứ tầm bổ. Thậm chí hắn ta còn từ bỏ cả bài bạc, chịu đi làm bốc vác khổ cực để kiếm tiền lo cho con. Nhiều lúc Tố Dai Dai luôn muốn mình bị sẩy thai, thế nhưng nghĩ tới Tử Ngụy là cô ta lại phải suy nghĩ lại. Trong một thời gian ngắn có thể lợi dụng được lòng tốt ấy, nói không chừng lại giúp được ít nhiều chuyện cô ta muốn vượt ngục. Quả nhiên Tử Ngụy nghe lời cô ta răm rắp, trước đó nghĩ sẽ vì lòng thương hại mà không làm hại Điệp Chi Niên nữa. Ai ngờ ả lấy đứa bé ra uy hiếp, buộc hắn ta phải thay mình phạm tội. Cho dù không được ra ngoài, ả cũng phải gián tiếp xuống tay với Chi Niên. Hận thù xuất phát từ lòng đố kỵ đã không còn là chuyện gì quá xa lạ. Hiện tại Chi Niên đã mang thai được 7 tháng, bụng rất to, sinh hoạt hay đi lại đều rất khó khăn. Hôm nay Trực Thần học cả ngày, loay hoay mãi trong phòng cũng buồn chán, vậy nên muốn đi tìm Hồ Mộng Khúc để trò chuyện. Lúc thang máy dừng ở tầng 5, một vài người đi vào trong thang máy, khiến thang máy chật hơn một chút. Chi Niên sợ mọi người đụng chúng mình nên đứng ở một góc. Có một người đàn ông không rõ là cố tình hay vô ý mà áp sát, dùng cơ thể cao lớn để che đi tầm nhìn của những người xung quanh. Lợi dụng lúc này, Tử Ngụy đã dùng khăn tẩm rất nhiều thuốc mê liều nặng bịt vào mũi Chi Niên, khiến cô chưa kịp phản ứng đã ngất đi. Và lại bà bầu thường phản ứng chậm chạp, đợi đến lúc cô hoa chân múa tay thì thuốc mê đã ngấm sâu rồi. Sau đó Tử Ngụy để cô dựa vào lòng mình, giả vờ thốt lên: anh đã bảo là cứ ở nhà ngủ đi mà không nghe. Điều này làm mấy người trong thang máy chú ý, ai nấy đều cho rằng hai người này là vợ chồng nên chẳng để tâm. Chỉ có một kẻ luôn dán mắt vào Tử Ngụy. Kẻ này vào ở tầng 6, thế nhưng cô lại không chú ý đến. Lúc xuống tầng 2 thì người đó ra ngoài, có vẻ chỉ là một người qua đường mà thôi. Chung cư có một hầm để xe, vậy nên lúc xuống đại sảnh, Tử Ngụy phải cẩn thận bế cô đi từng bước thang một. Chật vật mãi mới đến được xe của mình. Hắn ta loay hoay lấy chìa khóa xe, thì bỗng bị ai đó cho một gậy vào đầu, bất tỉnh nhân sự. Thật may ai đó nhanh nhẹn bắt lấy được thai phụ từ tay đối phương trước khi rời đi, không quên đá cho tên cặn bã kia một cái thật đau. Sau đó người lạ mặt này bế cô trở lên tầng 7 lại dưới con mắt ngỡ ngàng của một nhân viên. Hồ Mộng Khúc cũng trông thấy liền chạy tới hỏi han. Người lạ mặt chỉ lắc nhẹ đầu, bảo cô chỉ mệt quá nên ngủ thôi. Khi được hỏi mình là ai, người này bảo mình là anh trai của cô, rồi nhanh chóng đưa cô đi mất. Người lạ dùng chìa khóa trong túi áo của cô mở cửa phòng, chậm rãi bế cô vào trong, rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường. Không những không rời đi, kẻ này còn ngồi lại, từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn cô đang bất tỉnh. Đây cũng chính là kẻ ở trong thang máy, không rõ tại sao lại biết cô gặp nguy hiểm, cứu cô khỏi tay Tử Ngụy. Đường trong lúc không gian chỉ có mỗi tiếng sóng rì rào, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Người lạ cầm lấy điện thoại trên chiếc tủ đầu giường, không ngần ngại nhấn nút nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm khàn. Lâu, lâu như vậy rồi, không biết con gái tôi đã suy nghĩ xong chưa? Là con. Đối phương sững người ra trong vài giây, dường như phát hiện ra điều gì đó liền cao giọng lên. Mày, mày là Cố Hoài, mày mang con gái tao đi đâu rồi? Điệp lão gia xúc động, nhớ lại chàng trai trẻ mà đứa con gái dại dột của mình bỏ nhà để chạy theo. Đối diện với thái độ này, Cố Hoài chỉ chậm rãi đáp lời. Cô ấy đang ngủ, vậy nên con bắt máy thay. Mau đưa con tao về. Bác yên tâm, con gái bác sống rất tốt. Thế nào, mày không dám gọi tao là ba, đúng không? Cũng không hẳn là như thế, chẳng qua... Cố Hoài lặng người đi trong chốc lát, giọng dần thấp lại. Thật sự là con không có tư cách gọi bác là ba. Mày, tốt nhất là mau đưa con tao về cái nhà này. Nếu không tao sẽ dùng cái mạng già này để làm liều với mày. Alo, Cố Hoài, mau... Không để đối phương kịp nói hết, hắn đã trực tiếp cúp máy rồi tắt nguồn luôn điện thoại. Sau đó, lại tiếp tục nhìn cô chăm chú, không rõ động cơ là gì. Chỉ biết một lúc sau mới nghe tiếng hắn thều thào khe khẽ. Ở bên cạnh anh, em xanh xao biết bao nhiêu, thì ở bên thằng nhóc ấy, em hồng hào bấy nhiêu. Em làm anh cảm thấy mình là một thằng khốn nạn. Cố Hoài ngắm nhìn cô gái đang yên tĩnh trên giường thật lâu, trong mắt vốn chẳng chứa chút gì gọi là căm hờn như hôm nào. Hắn liên tục đổi thế ngồi, lúc lại đưa tay lên chống cằm, lúc lại đan hai tay vào nhau, lúc lại chéo hai chân chồng lên nhau. Hoặc là hắn thấy mỏi, hoặc là hắn đang vội, đang gấp gáp. Bởi lâu như vậy, cô vẫn chưa tỉnh. Không biết ban nãy bị bịt thuốc mê có ảnh hưởng gì đến thân thể không nữa. Cố Hoài dường như sốt ruột hơn, bắt đầu trở nên luống cuống, định bế cô lên để đưa đi đến bệnh viện, thì đúng lúc này cô mở mắt. Chi Niên trợn tròn mắt nhìn người đối diện, vốn định tìm vật gì đó phòng thân, nhưng lại quá chậm chạp, bị mấy lời của hắn ngăn cản trước. Em đừng sợ, anh sẽ không làm hại em. Anh nghĩ tôi sẽ tin anh. Nếu em không tin thì anh sẽ đứng cách xa em ra. Nói xong, Cố Hoài lập tức đến gần cửa ra vào, cách cô khoảng chừng 2 mét. Chỉ Niên dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn, giọng nói ngập tràn giá lạnh. Tôi đang mang thai, anh hoàn toàn dễ dàng khống chế tôi. Hơn nữa anh đang đứng chặn ở cửa là để tôi không chạy được. Cố Hoài không thừa nhận hay phủ định điều này, chỉ khe khẽ lắc đầu cười khổ. Cô âm thầm lùi về phía tủ đầu giường, tay len lén lần mò xem có vật gì có thể bảo vệ được bản thân không. Sau đó vớ được một bình hoa nhỏ, thế là liền chút hết nước hoa, nước trong bình ra sàn, rồi đưa vật này về phía hắn gằn giọng. Cút khỏi đây. Em không thể cho anh vài phút sao? Chính anh đã đánh thuốc mê tôi. Không, là anh cứu em về. Anh hận tôi như thế mà lại cứu tôi. Hắn biết mình có giải thích thế nào cô cũng sẽ không tin, vậy nên đành nhân lúc cô chưa động thủ mà nói vội. Anh thoát khỏi trại cải tạo từ lâu rồi, vài tháng gần đây phải đi làm bốc vác ở bến tàu. Anh kể với tôi làm gì? Muốn tôi thương hại? Em bố thí cho anh chút thương hại thì tốt quá. Không chịu đựng nổi cực khổ, anh đã về quê tìm ba mẹ mình. Lúc về, người đầu tiên mà họ hỏi han là em, hoàn toàn không đặt anh trong mắt. Sau khi anh nói chúng ta đã ly hôn, bọn họ liền từ mặt anh, nói nếu không mang em về thì sẽ không nhận anh là con nữa. Bây giờ anh muốn bắt tôi về trước mặt họ. Cố Hoài mím nhẹ môi, có đôi lời muốn nói ra rồi lại thôi. Chỉ Niên nhận ra thái độ này của hắn hoàn toàn không có chút nào gọi là hung dữ như vài lần gặp mặt trước đó. Thế nhưng niềm tin mà cô dành cho hắn vốn cạn sạch từ rất lâu. Vậy nên cho dù hắn có làm gì đi chăng nữa, cô vẫn sẽ xem người đàn ông xảo trá này là kẻ thù. Cút, mau cút khỏi đây. Trực thần sắp đi học về rồi, thằng bé sẽ đánh chết anh mất. Mau cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Đừng đem chuyện cũ ra để ôn lại với tôi. Quá khứ quá xa xôi và những chuyện yêu đương năm nào, tất cả đều đã hóa thành mây bay. Hắn đưa đôi mắt ngập tràn bi thương nhìn cô, hai bàn tay dần siết chặt lại. Cô nghĩ hắn sắp hóa thành con thú nên liền vào tư thế sẵn sàng đánh trả bất cứ lúc nào. Thế nhưng sau một khoảng thời gian, hắn vẫn đứng bất động mà nhìn cô như thế, không hề có chuyện đổi sắc thái hay hành động gì cả. Từ đầu tới cuối đều luôn chìm đắm trong một nỗi cô độc lạ kỳ. Chi Niên luôn miệng xua đuổi hắn như đuổi một loại chướng khí xui xẻo. Biết nếu mình không dứt khoát thì hắn không chịu đi. Thế là cô tìm đến chiếc điện thoại ở trên tủ đầu giường, muốn gọi cho Hồ Mộng Khúc để tìm bảo vệ chung cư, thì phát hiện điện thoại đã bị cúp nguồn. Dĩ nhiên cô biết chuyện này là do hắn gây ra, nhưng hoàn toàn đoán sai động cơ của hắn. Cô cho rằng kẻ mà mình từng xem là chi kỷ kia muốn ngăn mình tìm cứu trợ bên ngoài để có thể dễ dàng bắt ép cô hơn. Còn hắn thì vì không muốn Điệp lão gia gọi đến làm phiền nữa. Mỗi người một suy nghĩ, vốn đã chẳng thể cùng đồng điệu như trước kia. Mà nhắc lại làm gì khi hai chữ trước kia đã trôi thật xa, thật xa. Rõ ràng là anh muốn khống chế tôi, vậy mà còn liên tục biện minh. Anh, coi như tôi cầu xin anh đấy. Cố tiên sinh, hiện giờ đứa bé trong bụng tôi chỉ còn mấy mươi ngày là chào đời rồi. Có thể để nó bình an đến với thế giới này được không? Nếu có ân oán thì xin anh ôm lấy căm hờn đó thêm ít lâu nữa. Sau đó tôi và anh sẽ giải quyết một thể, được chứ? Anh sẽ không làm hại em, vậy còn tìm đến tôi làm gì? Tại sao không để tôi yên ổn sống tiếp? Sự xuất hiện của anh làm cuộc sống của em xáo trộn sao? Đối diện với câu hỏi đó, cô không những không ngần ngại mà còn kiên định thốt ra những lời lạnh nhạt. Đúng, nếu như không có anh, đôi lúc tôi đã sống rất tốt, vô cùng tốt. Vậy nên cút đi, làm ơn. Ở bên thằng bé đó, hạnh phúc hơn bên anh sao? Rất hạnh phúc là đằng khác. Em không sợ anh buồn sao? Trước kia em không như thế. Cô hơi mất cảnh giác, từ từ hạ bình hoa xuống thều thào. Trước kia anh cũng không đánh tôi. Trước kia anh chưa bao giờ nặng lời với tôi. Cố Hoài năm đó không lúc nào ngừng yêu thương tôi. Và dĩ nhiên người con trai ấy sẽ không thể nào nhẫn tâm phản bội tôi. Anh xin lỗi. Anh biết không, nếu người đối diện với tôi đây là Cố Hoài của năm đó thì tôi nhất định sẽ tha thứ. Chỉ là của anh hiện tại không phải là người mà tôi yêu khi xưa. Sau vô vàn vạn tiễn xuyên tâm, đây chính là mũi tên đau nhất, sắc nhất mà cô không chút do dự đâm vào trái tim cằn cỗi. Cố Hoài không cách nào nói ra câu hỏi mà mình muốn hỏi từ rất lâu rồi nữa, bởi đáp án đã rõ ràng như thế kia mà. Hắn chậm rãi xoay lưng, tay đưa lên nắm chặt tay nắm cửa, muốn rời đi. Đột nhiên cánh cửa mở tung ra, ai đó lao nhanh vào trong phòng, đạp vào bụng hắn một cái thật đau. Nhân lúc hắn nằm sóng xoài giữa sàn nhà, Trực Thần chạy về chỗ Chi Niên, trên tay đã thủ sẵn con dao nhọn. Anh tới đây làm gì? Lúc này, cậu hệt như một con hổ nhỏ, răng nanh chưa đủ nhọn, đã phải giơ nanh múa vuốt. Chi Niên sợ hãi ôm chặt lấy cậu, sợ sau cú đạp vừa rồi chọc giận hắn, cơ bản cậu sẽ không đánh nhau nổi với một người đàn ông trưởng thành. Nào ngờ Cố Hoài chỉ chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ đi dấu giày ở áo mình, dương đôi mắt hụt hẫng nhìn hai người bọn họ gần kề bên nhau. Vị trí của chàng trai trẻ đó trước đây là của hắn. Suốt bao nhiêu năm đồng hành, dĩ nhiên cô cũng từng ôm hắn như thế, tin hắn như thế và yêu hắn như thế. Vậy mà bỗng hắn bật cười bấn loạn, khiến cho cả hai thêm phần run sợ. Riêng Chi Niên lại bị ám ảnh hơn bao giờ hết, bởi trước khi nổi điên thì hắn luôn làm những chuyện điên rồ như thế này. Trong vô thức, cô nắm chặt lấy bàn tay của Trực Thần, mồ hôi ứa ra nhễ nhại. Nào ngờ hắn không nổi điên, trái lại cười lớn, nước mắt rơi càng nhiều. Hắn đưa tay lên che mặt mình, vẫn giữ nụ cười chua chát trên môi. Xấu hổ quá, anh không được khóc đâu. Thế mà nước mắt vẫn cứ nối đuôi nhau trên khuôn mặt ốm o, dù hắn có cố gắng dừng việc này lại như thế nào. Cả hai không lơ là cảnh giác, vẫn thủ sẵn trên tay con dao và chiếc bình sứ, chỉ cần hắn lao tới thì sẽ đâm ngay. Sau một vài phút cười hả hê, hắn không chịu được nữa mà chuyển thành tiếng khóc bi thảm. Hắn đứng sững một chỗ như thế, khóc nghẹn như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, hoàn toàn buông xuôi mình giữa biển sâu tuyệt vọng. Vừa khóc, hắn vừa thì thào những lời đầy bi thương. Thật sự xin lỗi em. Là anh khốn nạn, là anh vô tâm nên mới đánh mất em như thế. Chính anh đã phản bội lại tình yêu của em, phản bội lại con tim của em, phản bội lại những thứ ngọt ngào của em. Anh không có tư cách để đối diện với em nữa, thế nhưng anh vẫn muốn được nhìn thấy em một lần nữa. Anh vẫn muốn hỏi rằng em còn yêu anh không? Là anh chấp mê bất ngộ, là anh tự mình điên cuồng, là anh, đều là tự anh hết. Anh thậm chí còn nghĩ đến chuyện bắt đầu lại với em, cùng nhau tiếp tục chuyện tình dở dang. Chỉ tiếc là hắn không nói được nữa, hoàn toàn bị giày vò, hoàn toàn đắm trong thống khổ. Dường như hắn thấy mình tự chuốc nhục vào thân nên mở cửa lao đi mất. Không biết trực thần nghĩ gì mà lại đuổi theo đến tầng thượng chung cư. Nơi này rất cao, có thể ngắm được tất thảy sông vàng biển bạc, muôn vàn cánh chim chập chờn trong gió. Cố Hoài khóc thảm một hồi liền thấm mệt, biết rõ cậu đang đứng sau lưng. Một hồi sau, cậu mới là người bắt chuyện trước. Anh không có căm ghét Chi Niên nữa. Vậy hôm nay anh tới tìm chị ấy để làm gì? Tôi thật sự không hiểu, tại sao lại không chấm dứt thật sự đi? Kể từ lúc ký vào đơn ly hôn, anh và chị ấy có còn là gì đâu. Đúng, em nói đúng. Anh với Chi Niên không còn là gì. Từ rất lâu rồi. Có vẻ như cô ấy bên cạnh em rất tốt. Trực thần vẫn còn là một đứa trẻ hơn 17, nghe được mấy lời khen ngợi này liền cảm thấy kiêu ngạo. Trong khi đó Cố Hoài lại dần có được bình tĩnh, giọng nói bắt đầu chậm rãi. Cô ấy không thích dâu tây và ít khi ăn đồ ngọt. Cô ấy mỗi lần ăn cay thì sẽ nổi mụn ở gần miệng. Cô ấy luôn mơ có thân hình đẹp nhưng chưa lúc nào nghĩ đến chuyện giảm cân. Cô ấy cũng rất biết điều, sẽ không bắt em nhận sai trong mọi cuộc cãi vã đâu. Cứ thế, vô vàn những câu cô ấy được thốt lên. Đó có thể là tất cả, là những gì mà hắn biết về cô, hiểu về cô, nhớ về cô. Sau cùng, hắn cũng chỉ đành bất lực gửi gắm điều này lại cho ai khác mà thôi. Anh rất yêu chị Niên. Ừ, nhưng chính anh đã để vụt mất biết bao tình yêu của chị Niên. Em không sợ anh sao? Tại sao? Bây giờ anh có làm gì tôi thì anh cũng là kẻ thua cuộc rồi. Cố Hoài ngẩng đầu nhìn cậu nhóc mình từng khinh thường kia. Ánh mặt trời chói chang khéo rọi sáng một nửa khuôn mặt góc cạnh. Hắn không còn lời nào nữa, sau cùng tất cả cũng nên chấm hết. Trước khi vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời hai người, cho phép anh gửi đến hai người một lời nhé. Là gì? Anh... Cố Hoài đưa mắt nhìn về phía biển trời xanh bao la, trái tim lặng lẽ quặn thắt lại. Anh chúc hai người hạnh phúc, từ nay về sau chăm sóc cô ấy thay anh, được không? Rõ ràng trước đó anh đã rất căm ghét chúng tôi. Thời gian là một liều thuốc tốt để phủ bụi mọi thứ. Và lại... Trực thần không nói nữa, dường như có vài chuyện không thể kể lể ra. Sau cùng trước khi rời đi, hắn cũng chỉ để lại một câu: hãy yêu cô ấy nhiều hơn anh. Làm ơn. Hãy thay một Cố Hoài yêu một Điệp Chi Niên nhiều như năm xưa. Hãy thay một Cố Hoài thương một Điệp Chi Niên nhiều như năm xưa. Hãy thay một Cố Hoài lo cho Điệp Chi Niên nhiều như năm xưa. Bây giờ, thứ hắn có thể tự hào chẳng qua là đôi chút kỷ niệm của những ngày tháng cũ kỹ ấy mà thôi. Bởi ở hiện tại, hắn làm gì có tình yêu đẹp đẽ nào để mà ôm lấy nữa. Hắn khốn nạn như thế, vô tâm như thế, hắn chẳng còn ân cần với cô nữa, chẳng còn bận tâm buồn vui của người nữa. Ngay cả việc chậm chậm ôm lấy eo nàng từ phía sau, hắn cũng không còn làm được nữa. Thật tiếc, ban đầu khi còn có thể, hắn không chịu màng, bây giờ khi đã chấm hết, hắn lại đau đớn nhớ về và mong ước quá khứ xa xôi. Ước gì mình có quyền gọi cô là vợ, ước gì mình có quyền ôm cô vào lòng, có quyền yêu cô hết mực, ước gì mình có quyền bên cô suốt đời. Nhưng hóa ra sau cùng, ngay cả cách để đối diện với cố nhân còn không có, lấy tư cách gì để đòi hỏi những điều rất mực lạ lẫm. Nếu đã vậy, chi bằng cả đời đừng tương tương phùng phùng, cả đời đừng bao giờ đối diện nữa. Đoạn trường tình này rồi cũng đến hồi kết thúc. Mày là đồ vong ơn bội nghĩa. Lúc này ốm đau, có biết con bé đã lo lắng cho mày đến độ quên ăn quên ngủ không? Sao mày có thể đối xử với con dâu tao như vậy? Mày là thứ khốn nạn. Mang thai với người khác thì sao chứ? Chuyện này là ngoài ý muốn kia mà. Sống chung bao năm mà mày có thể nghĩ Tiểu Niên là loại người dơ bẩn thì mày đúng là mù. Nếu mày không thể mang con bé về nhà họ Cố này thì mày cút đi. Ông bà già này không cần một đứa con bất hiếu, chỉ cần một đứa dâu thảo. Nuôi mày đến bạc cả đầu rồi, mày lại trả cho chúng tao những thứ này có đáng không? Những tiếng mắng chửi mơ hồ vang lên bên tai. Hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười không rõ ý tứ, nhưng xem chừng chẳng có chút ác ý nào. Có thể là chua xót, có thể là mỉa mai, có thể là bình thản. Chua xót vì một mối tơ hồng đứt gánh, mỉa mai vì chính mình xấu xí, bình thản vì cố nhân bình yên. Cố nhân cuối cùng cũng quên đi hắn rồi, từ bỏ được hắn rồi, không còn xem hắn là tất cả như năm ấy nữa rồi. Vậy thì tốt thôi, cô hoàn toàn sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới, cuộc sống mới với tình yêu mới. Còn hắn? Còn hắn ư? Sau khi chia tay hắn nên làm gì? Sau khi rời đi hắn sẽ về đâu? Hắn còn mặt mũi để tìm về nhà họ Cố sao? Trong khi hắn đã để vụt mất một cố nhân mãi mãi về sau. Hay là hắn lại bắt đầu với hai bàn tay trắng, xuất phát điểm từ nghề bốc vác, rồi kiếm một khoản tiền để mở tiệm thuốc tây nhỏ. Cũng có thể hắn sẽ sang thành phố khác mưu sinh cũng nên. Hắn không rõ nữa. Tiếng ồn ào huyên náo từ nơi nào đó vọng lại, làm hắn nhận ra mình đã đến trước cửa thang máy. Cố Hoài định đưa tay lên nhấn nút mở cửa, thế nhưng không hiểu vì sao lại chọn việc đi thang bộ. Có lẽ hắn cần thời gian để suy nghĩ, cần một điều gì đó đủ xa xôi để giải quyết mọi phiền muộn. Có lẽ thế. Hắn chậm rãi nhớ đến cha mẹ già ở nhà. Chính họ đã khiến hắn bừng tỉnh sau chuỗi ngày vùng vẫy giữa màn đêm tịch mịch. Họ bảo rằng cô mới là người nên hận hắn. Dù sao thì thứ gọi là tình yêu mà cô dành cho hắn quá đỗi lớn lao. Cả đời á, đôi khi hắn còn trả không đủ. Khi Cố Hoài nói rằng cô mang thai với người khác, họ liền phủ nhận rằng đây hoàn toàn là do vô ý. Cô sẽ không thể làm thế với hắn. Trong mắt họ, cô càng tốt đẹp bao nhiêu thì hắn lại càng xấu xa bấy nhiêu. Vậy thôi. Mà họ có nói sai đâu. Khi hắn sốt run lập cập trong chăn, còn ai ngoài cô cơm bưng nước rót? Khi hắn mệt mỏi ném hết tài liệu xuống đất, còn ai ngoài cô lặng lẽ thu dọn? Khi hắn u sầu nghĩ về một ngày bận bịu, còn ai ngoài cô dịu dàng vỗ về? Cô luôn ở sau lưng hắn cổ vũ hết mực, là hậu phương vững chắc để hắn từng bước tiến lên. Vậy mà hắn không những không biết, còn chán ghét cô, hệt như cô cũng không làm được cái tích sự gì, vướng tay, bận chân. Thật sự đấy, đã có lúc hắn nghĩ cô phiền phức. Hai chữ khốn nạn, hắn còn không đủ xứng. Mày, là mày đánh tao. Cố Hoài giật nhẹ mình, trông thấy Từ Ngụy ở phía đối diện, trên người còn dính vết giày khá bẩn. Từ Ngụy không chần chừ thêm nữa, lập tức lao tới túm lấy hắn, đấm liên tục vào khuôn mặt ốm o. Mày dám đánh tao, mày dám cản trở tao. Cố Hoài dĩ nhiên chẳng chịu thua, đẩy mạnh tên đàn ông mất trí đó ngã xuống vài bậc cầu thang. Từ Ngụy vừa nằm xuống giàn đã nhanh chóng ngồi dậy, cho tới lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ hắn và nhận ra một chuyện. Mày làm chung chỗ với tao, Cố Hoài. Hắn không trả lời, sớm đã nhận ra đồng nghiệp của mình. Từ Ngụy bật cười ha hả, tiếp tục lao tới túm lấy cổ áo hắn, kéo xuống vị trí mà mình vừa mới bị ngã rồi ham he. Mày có biết tao có thể làm gì với mày không? Hắn mặc kệ mấy lời này, hoàn toàn không quan tâm đến. Sau vài phút lắng nghe những lời nhảm nhí, hắn dứt khoát đẩy hai bàn tay lớn kia ra khỏi cơ thể mình, bình tĩnh xoay lưng bước tiếp. Lúc này, Từ Ngụy hoàn toàn không giữ được bình tĩnh nữa, mặc cho hắn đang đứng gần cầu thang thông với tầng dưới mà bắt đầu dùng bạo lực. Cố Hoài nhận ra tên kia sắp vung tay đấm mình liền tránh né. Thật không may, chân lại bước hụt một bậc cầu thang, nên cứ thế lăn xuống hơn 10 bậc thang lạnh lẽo. Từ Ngụy nhìn cơ thể ấy mà run rẩy, lập tức chạy đi, phản ứng hoàn toàn giống với lúc Tố Dai Dai đẩy chết cô gái tội nghiệp nào đó. Tuy vậy, Cố Hoài vẫn chưa mất hẳn ý thức. Hắn chậm rãi lết từng lết một, sau cùng Khi xuống được tầng 15 thì hắn ngất đi, một mình bơ vơ. Hắn không làm được gì, nghĩ được gì và nói được gì. Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn đã nghĩ đến việc mình sẽ chết đi, bởi hắn mơ thấy một nơi rất đẹp, tựa như thiên đàng vậy. Sau đó, hắn lại nhớ tới nụ cười dịu dàng của ai kia. Và rồi hắn đã có thể trông thấy trần nhà bệnh viện một cách rõ ràng nhất, chân thật nhất. Lúc này hắn biết số mình vẫn chưa tận, còn có thể sống tiếp trong chật vật thêm 1 năm, 2 năm hoặc là mấy mươi năm nữa. Hắn đã cảm thấy tiếc nuối, thậm chí còn muốn mình chết quách đi. Nhưng thế nào gọi là sống không được, chết không xong? Cố Hoài cảm thấy thân thể ngập tràn đau đớn, hệt như lúc vừa mới ngã xuống cầu thang dài vậy. Hắn muốn ngồi dậy để nhìn qua tình hình của mình một lượt, nào ngờ loay hoay mãi vẫn không cách nào làm theo ý mình. Sau đó hắn bàng hoàng trông thấy từ vùng bụng mình trở xuống, ngoài băng trắng ra thì cũng chỉ có băng trắng bó chặt. Vừa đúng lúc bác sĩ trở vào, thấy hắn đã liền tỉnh vội giải thích. Bác sĩ, cậu cố đừng căng thẳng quá, sẽ không tốt cho... Tôi bị làm sao? Chân tôi bị làm sao? Vị bác sĩ này là người quen của hắn, vậy nên hắn chẳng hề khách khí mà hét vào mặt ông ta. Mà cho dù có không quen, hắn cũng chẳng đủ bình tĩnh để nói chuyện nữa. Vị bác sĩ loay hoay, không biết nên nói thế nào cho thỏa, sau cùng đành chọn cách nói toạc ra. Chân của cậu sau này không dùng được nữa, phế mất rồi. Bác sĩ không cách nào ứng phó được với những câu hỏi dồn dập của hắn, nên buột miệng nói toạc ra. Sau đó hắn liền nín bặt, đôi đồng tử giãn nở tột độ, xem chừng đã quá sốc và bất ngờ. Bác sĩ biết mình không nên ăn nói như thế, liền lắp bắp nói lời xin lỗi. Dường như ông ta nghĩ mình vẫn không đủ đẳng cấp để ngang hàng với hắn như lúc trước. Trước những lời xin lỗi kia, hắn chỉ chậm rãi thốt lên một chữ: cút. Cậu đừng quá đau buồn. Ông ta có nói gì cũng thừa thãi, khuyên hắn không buồn càng thừa thãi hơn. Cả giờ đồng hồ trước còn thoải mái di chuyển bằng đôi chân của mình, bây giờ lại hay được tin từ nay về sau sẽ chẳng thể tự do như thế nữa mà có thể không buồn được ư? Hắn còn chưa nổi điên nữa là. Lúc ra đến cửa, ông ta nghe tiếng hắn: không thể tập luyện để hồi phục sao? Thay vì câu trả lời, bác sĩ chỉ khẽ thở dài, lắc đầu rồi bỏ đi. Cả gian phòng lớn giờ đây chỉ còn mỗi mình hắn cùng biết bao vắng lặng. Sẽ là một thời điểm hoàn hảo để nỗi đau đớn âm thầm ngự trị trong cõi lòng tan nát. Cố Hoài bất lực nhìn nửa dưới cơ thể bị băng bó kín mít, có nơi còn đỏ thẫm màu máu. Bây giờ kể cả ngồi dậy, hắn cũng không tự mình làm được. Có vẻ hắn đã cạn nước mắt, cạn cảm xúc, cạn tất thảy, nên trước chuyện này, ngoài cam tâm tình nguyện chịu đựng ra, hắn chẳng thể biểu hiện được bất cứ điều gì trên khuôn mặt sưng tấy vì bị đánh đập nữa. Có chăng chỉ là tiếng vụn vỡ của bức thành chỉ cuối cùng trong thân tâm mà thôi. Hắn sững người hồi lâu, nhìn đôi chân chẳng còn là của mình, không rõ là đang nghĩ gì. Một lát sau, có một cô y tá tiến vào, bảo cần đưa hắn đến gặp bác sĩ làm gì đó. Hắn không nghe được gì cả, ngoài việc biết bản thân vĩnh viễn không thể đi lại được nữa ra, thì hắn chẳng hay nghe được cái gì. Ngay cả việc y tá làm sao để đưa hắn ngồi lên xe lăn, hắn cũng không màng. Những gì diễn ra tiếp theo dường như không hề tồn tại. Chỉ duy chuyện hắn trở thành kẻ tàn phế là mãi nhận thức rõ ràng. Ngoài chuyện này ra, Cố Hoài hoàn toàn chết lặng với thế gian xô bồ. Khi được đưa lại về phòng, ánh mắt thẫn thờ ấy vô tình bắt gặp bóng dáng ai đó có chút thân quen. Thế nhưng đây không phải là người mà hắn mong ngóng một cách âm thầm, vậy nên hắn chẳng mảy may tới chút nào. Trước phản ứng này của đối phương, trực thần chỉ chậm chậm mở lời: thế nào rồi? Anh đối xử với ân nhân như thế à? Nếu tôi không nổi hứng đi thang bộ thì anh đã chết mất rồi. Cảm ơn. Hắn thốt ra hai chữ đầy sáo rỗng, dĩ nhiên chẳng có chút thành ý nào cả. Thậm chí hắn còn chẳng thèm nhìn cậu. Trực thần tuy tức giận nhưng không làm được gì, chỉ có thể độc thoại thêm vài lời rồi rời đi. Lúc cậu lướt ngang qua, bỗng hắn chủ động đặt câu hỏi: cô ấy biết chuyện này không? Không, tôi không nói. Vậy thì đừng nói nữa. Anh sợ bị thương hại sao? Trực thần khẽ cau mày khi hắn đột bật cười khanh khách. Nụ cười đầy nỗi chua chát lẫn bi thương khiến trực thần cũng sinh chút lòng thương. Tôi từng nói với cô ấy một câu, rằng nếu cô ấy có thể bố thí cho tôi chút thương hại thì tốt quá. nhưng rất đáng tiếc. Thế sao anh lại muốn tôi giấu chuyện này? Tôi không muốn cố nhân dằn vặt. Đã không thương hại thì tại sao lại dằn vặt? Sau này chú mày sẽ hiểu. Hắn chậm rãi lặp lại từng chữ một, xem như là cách để kết thúc cuộc gặp ngắn ngủi. Trực thần rời đi rồi, cả phòng lại chỉ còn bóng dáng cô đơn. Hắn đưa tay bám chặt vào chiếc xe lăn, lăn bánh đến gần cửa sổ, đưa mắt ngắm bầu trời rộng lớn rồi tiếp tục cười mỉa mai. Trước đây, hắn hướng dẫn người ta cách sử dụng thứ công cụ này. Hiện giờ, chính hắn thành kẻ cần thứ này cả đời. Bầu trời rõ là vẫn ở nơi đó, chỉ có hắn là thấp bé hơn. Dù có vươn tay thế nào, cũng không cách nào tưởng tượng được, tự tin được rằng mình có thể chạm tới như trước kia. Tất cả đã thay đổi, từ người đến vật, tất cả đều thay đổi như thế. Như thế, chính hắn còn đổi thay thì làm sao trách được thế gian không còn nét nguyên sơ thủa ấy, không còn cách nào lao động được, cuộc sống sau này sẽ trôi dạt về đâu nữa. Thật trớ trêu. Trong khi đó, sau khi đẩy Cố Hoài xuống cầu thang, Tử Ngụy vô cùng sợ hãi. Ngay cả khi đến ngày đưa thức ăn và sữa cho Tố Dai Dai, tên này cũng còn chẳng dám đi. Nếu Cố Hoài chết thật thì hắn ta sẽ trở thành kẻ giết người. Có kẻ giết người nào còn chui đầu vào sở cảnh sát? Sự chậm trễ này khiến Tố Dai Dai ở trong tù vô cùng sốt ruột, không đoán được liệu kẻ mà ả đang lợi dụng có bắt được Điệp Chi Niên hay nữa. Thế mà chẳng biết lấy can đảm từ đâu, có thể là do đứa bé trong bụng ả là nguyên nhân cốt lõi nên Tử Ngụy cả gan vác mặt đến gặp ả. Hai kẻ mưu mô này một mặt giả niềm nở với nhau như một đôi vợ chồng, thật chất lại đang bàn về kế hoạch vô cùng xấu xa để hại người. Khi hay được chuyện hắn ta không những không bắt được Điệp Chi Niên mà còn khiến Cố Hoài lâm vào tình trạng không rõ sống chết, ả suýt chút nữa đã lao tới đánh Tử Ngụy. Sau đó không hề nhân nhượng nữa, trực tiếp lấy tính mạng đứa bé trong bụng ra, ép Tử Ngụy phải tiếp tục tìm cách làm hại kẻ thù kiêm bạn thân của mình. Tử Ngụy vô cùng khó xử, bởi ít ra hắn ta còn biết đến chữ lương tâm. Bụng của Điệp Chi Niên rất to rồi, xử lý thì rất dễ, nhưng như thế thì tội nghiệp quá. Mày còn biết tội nghiệp con đàn bà đó sao? Vậy ai tội nghiệp tao hả? Cô bớt nóng đi, sẽ ảnh hưởng đến. Muốn tao không nóng nảy nữa thì tốt nhất là làm theo lời tao. Bằng mọi giá phải khiến Điệp Chi Niên sống không bằng chết. Bằng không á, mày đừng nghĩ đến chuyện được làm cha nữa. Cô đúng là không có tình người. Đúng, tao là con thú hoang, mà thú hoang làm gì biết đến tình người. Tử Ngụy nghiến răng cót két, hai bàn tay siết chặt lại thành quyền. Chưa bao giờ cảm thấy căm phẫn kẻ trước mặt như thế này. Nhưng vì đang ở nhà tù có cảnh sát, hơn nữa trong bụng cô ta còn có một sinh linh nhỏ bé, hắn ta không thể động thủ. Vì vậy ngoài việc nghe lời ra, hắn ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng. Được rồi, tôi sẽ thay cô làm những chuyện cần làm. Xem như mày biết điều. Đến lúc thích hợp, tôi sẽ đến tìm cô và đưa thêm sữa. Nhớ chăm sóc con tôi thật tốt. Tử Ngụy lầm lũi rời đi, không thể tiếp tục niềm nở chào hỏi cảnh sát như những lần trước đây nữa. Trong khi đó, Tố Dai Dai lại đang hả hê với vùng bụng không còn phẳng lì của mình, không ít lần cảm thấy cái thai này có tác dụng. Nhờ có nó mà ả ở trong tù được chăm sóc tốt hơn, có quyền lợi hơn. Đám người lưu manh cùng phòng giam cũng không dám làm gì ả nữa. Chỉ phiền một nỗi là cơ thể ả bị thay đổi rất nhiều, đau lưng, nhức mỏi, chóng mặt đều có đủ. Ả cũng không thoải mái đi lại, di chuyển giống như trước nữa, làm gì cũng phải cẩn trọng. Nhưng ả biết mình không phải lo cho đứa bé, mà là đang sợ mất đi tấm bùa hộ mệnh mà thôi. Chỉ cần nghĩ đến Điệp Chi Niên là ả lại có động lực để tiếp tục uống hết lon sữa mà Tử Ngụy đem cho mỗi tháng. Rõ ràng là cùng mang thai, nhưng một kẻ lại ăn sung mặc sướng, một kẻ lại chịu cảnh tù tội. Dĩ nhiên ả không cam tâm. Đã ghét thì có thở thôi cũng là một loại chuyện đáng ghét. Ngày và đêm cứ thế nối đuôi nhau, mấy ngày nữa lại trôi qua trong yên bình. Hôm nay ả phát hiện một lượng phạm nhân lớn sẽ được tham gia lao động công ích, tức là sẽ được ra ngoài xã hội và có chịu sự giám sát của cảnh sát. Nhưng quan tâm làm gì, chỉ cần ra ngoài là được. Thế là ả tìm đến một viên cảnh sát để nhờ giúp đỡ gặp được kẻ chức cao hơn. Trước mặt người đó, ả bày tỏ thành ý, thể hiện rằng mình đã tu tâm dưỡng tính, và dù có mang thai 5 tháng thì vẫn có thể lao động những việc nhẹ nhàng. Chuyện này lọt đến tai nữ bác sĩ trong sở, Thế là bác sĩ ủng hộ chuyện này, bảo rằng vận động sẽ giúp ả dễ sinh. Cảm thấy thấu tình đạt lý, thế là ả được tham gia lao động công ích. Mỗi ngày chỉ việc ngồi một chỗ, xếp gọn áo quần cũ để đi làm từ thiện là được. Dĩ nhiên trong khoảng thời gian này, ả bắt được liên lạc với Tử Ngụy, bảo hắn ta gấp rút bắt Điệp Chi Niên, bảo mình sẽ tự tay xử lý. Trong một đêm mưa gió rất lớn, lợi dụng sự lơi là của cảnh sát, ả dễ dàng đội mưa đội gió trốn đi. Bởi trời mưa to như thế, cảnh sát không bao giờ nghĩ một bà bầu sẽ dám ra ngoài. Một mình ả lang thang dưới bầu trời đục ngầu màu mưa, cả người ướt sũng lạnh cóng. Chuyện bỏ trốn này không nằm trong dự liệu, nên ả không dặn Tử Ngụy đón mình được. Thế là ả cứ đi, tìm đường đi đến nhà hắn ta. Trong đêm đen tịch mịch, trông thấy ánh đèn ấm áp liền mừng rỡ, bất chấp hết thảy chạy vội vào. Cho đến lúc đẩy cửa vào trong nhà, ả mới phát hiện ra một chuyện. Trong nhà có rất nhiều đàn ông, riêng Tử Ngụy lại bị đám đàn ông này trói ở trên ghế. Tử Ngụy trợn tròn mắt nhìn ả, muốn hét lên bảo ả chạy đi, nhưng không kịp nữa. Đám côn đồ đó là chủ nợ của hắn ta, biết hắn ta có sống chung với một con đàn bà, dễ dàng đoán ra được là ai. Đám côn đồ này không hề nể nang bụng bầu mà tha, ngược lại còn nhẫn tâm dùng bạo lực để bắt Tố Dai Dai lại. Ả ra sức mắng chửi chúng, kết quả là bị chúng tát cho đến chảy máu miệng. Cứ tưởng vừa thoát ra khỏi nhà tù, thoát được kiếp nạn, ai ngờ sóng lớn lại cứ thế nối đuôi, nhẫn tâm dìm ả trong một lần. Đám côn đồ đòi mãi không có tiền, liền muốn giết chết Tử Ngụy. Nhưng thâm độc hơn hẳn, chúng đánh ngất ả rồi mượn dao giết người, để ả cầm dao cắm sâu vào tim Tử Ngụy, một nhát chí mạng không thể sống nổi. Sau đó chúng gọi cảnh sát tới rồi đi mất, tạo dựng hiện trường giả, đổ tội hết lên đầu Tố Dai Dai. Dĩ nhiên, ả có làm gì cũng không rửa sạch oan được nữa. Trước đó giết người, bây giờ bỏ trốn và lại tiếp tục giết người, còn gì ngoài chung thân đang chờ ả đây, và xác suất ả bị tử hình sẽ rất cao. Tội trạng của ả gây chấn động dư luận, trên dưới đều phẫn nộ chửi rủa. Ai ngờ gia đình của Diệu Tú quyết không dung tha cho ả nữa, bởi trước đó nghĩ ả sẽ biết điều nên tạo điều kiện cơ hội cho ả làm lại cuộc đời. Nào ngờ đã sai lại càng sai. Thế là gia đình này nộp đơn khởi kiện, đẩy tội trạng của ả nặng thêm. Mỗi ngày ả đều khóc lóc thảm thiết, luôn miệng bảo rằng mình không hề giết người. Nhưng bây giờ ai cứu nổi ả nữa đây? Hoàn toàn ả có thể bị tử hình, nhưng do đang mang thai nên hình phạt được tuyên giảm, dừng lại ở mức chung thân. Trước đó còn nghĩ đến chuyện 12 năm sau, bây giờ có ảo tưởng thêm trăm vạn lần cũng không thể ảo tưởng được chuyện có ngày mình được nhìn thấy thế giới bên ngoài nữa. Ả khóc mỗi ngày, luôn đòi tìm luật sư bào chữa cho mình, bởi ả không giết Tử Ngụy. Nhưng chỉ có kẻ ngu mới đâm đầu vào con người này. Ngày dài tháng rộng, nước chảy đá mòn, ả chỉ biết mỗi khóc mà không chịu ăn uống, thì cho dù được có chăm bẵm cỡ mấy cũng bằng không. Ả ốm dần, sụt cân, chưa đến 3 tuần kể từ lúc nhận bản án chung thân, đã sảy thai do thai quá yếu. Thế là mất đi tấm bùa hộ mệnh, bắt đầu chịu đựng những gì tăm tối nhất, khủng khiếp nhất. Do bản tính hỗn láo của mình, ả liên tục bị bạn tù đánh đập, ả cũng chẳng còn hơi sức để tính toán mưu kế thoát ra ngoài. Cứ thế cho đến một ngày mùa đông rét mướt, ả không chịu đựng được cuộc sống hệt như địa ngục trần gian nữa. Nhân lúc mọi người đều ra ngoài ăn cơm thì ả trong này đập đầu vào tường để tự sát. Thật may có một viên cảnh sát phát hiện kịp và đưa ả đến bệnh viện. Nhưng sau đó ả không còn được bình thường nữa, trở nên điên điên dại dại. Ngoài việc la hét, mắng chửi ra, chỉ biết ôm khư khư một con búp bê. Có lẽ ả nghĩ đó là con của ả, và ả muốn sống cùng con đến hết đời. Cái tên Tố Dai Dai kể từ đó cũng dần chìm vào dĩ vãng. Tố Dai Dai đã phải trả giá cho những gì mà bản thân gây ra. Chị đừng nghĩ nhiều nữa, không đáng. Trực thần quỳ một chân xuống đất, nhẹ nhàng hôn lên khuôn bụng tròn trịa kia. Chị Niên khe khẽ thở dài, thuận tay xoa đầu cậu. Lúc còn con gái, mẹ chị có bảo là nếu mang thai mà bụng thon thì sẽ là bé trai, ngược lại sẽ là bé gái. Vậy mà bây giờ chị lại đang mang thai một tiểu nữ nhi. Chị không thích con gái à? Không phải là không thích, chị sợ mẹ em... Ý của chị là mẹ em cần người nối dõi tông đường. Chị Niên nhẹ nhẹ gật đầu, nỗi lo lắng mơ hồ bất giác dâng ngập trong tim. Trực thần bật cười khanh khách, dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn. Thời nào rồi mà còn con trai mới nối dõi được, nói không chừng con gái của em sau này là một tỷ phú trẻ đấy. Trước mấy lời lạc quan kia, cô không cách nào buồn được nữa, liền nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cậu vẫn quỳ dưới đất như thế, ngẩng đầu nhìn cô, vốn luôn nhún nhường người phụ nữ mình say mê cả một đời. Chi Niên từ từ cúi đầu xuống, không rõ là vô tình hay cố ý mà đặt lên trán cậu một nụ hôn thật sâu. Đường trong lúc ngọt ngào, đột nhiên cửa phòng bật mở, Trần phu nhân xuất hiện làm hai người giải tán đoán loạn. Dẫu vậy, bà vẫn kịp trông thấy hành động thân mật của hai người. Thế nhưng bà không nói gì cả, chỉ tiếp tục nói những gì mà bản thân đã dự định trước đó. Vài tuần nữa là cô sinh rồi, nên chuẩn bị sẵn tinh thần. Đôi khi cô sẽ bị sinh sớm, bởi trước đó từng gặp vài chuyện khiến đứa bé ảnh hưởng ít nhiều. Nhớ ăn uống đầy đủ và đi đứng cẩn thận đó. Khi nói câu này, bà lại đưa mắt nhìn con trai mình, hàm ý muốn cậu phải đảm bảo những điều trên. Trực thần đưa tay lên, vỗ vào ngực, thay cho mấy lời tràn đầy tự tin. Rất nhanh, bà lại rời đi, không muốn làm phiền không gian riêng tư của đôi nam nữ này nữa. Bà thường xuyên đến đây để đưa cho cô rất nhiều sữa, cũng như các vật dụng cần thiết, vậy nên liên tục bắt gặp cảnh tình tứ của cả hai. Có lúc thì trực thần đang ngồi lọc xương cá cho cô, có lúc thì đang cẩn thận pha sữa, thậm chí còn bắt gặp lúc con mình đang giặt đồ, rửa chén, còn Chi Niên thì thảnh thơi ngồi xem phim ăn vặt. Ban đầu cô rất ngượng ngùng, ngỏ ý muốn phụ giúp cậu thì bị bà quát mắng. Về sau cũng quen dần, không còn lo lắng bà sẽ nghĩ cô đang hành hạ đứa con trai bé bỏng của bà nữa. Không biết có phải hay không, nhưng dường như bà còn hài lòng với biểu hiện của con hiện tại. Trần phu nhân dừng lại ở chân cầu thang máy, trước khi vào có đưa đôi mắt ngập tràn niềm vui nhìn bầu trời một lượt. Rõ ràng thì bầu trời ấy vẫn cao rộng như thế, chỉ có con người là dần dần thay đổi rồi. Bà đã chấm điểm những đốm đổi mồi trên da rẻ, những nếp nhăn xô bồ theo bước chân vội vã của năm tháng và cả rất nhiều sợi tóc bạc trên đỉnh đầu. Nhưng đổi lại, đứa trẻ hỗn láo hôm nào đã hoàn toàn khác xưa. Nó biết suy nghĩ, biết lo lắng, biết tự thương lấy mình. Hay nói cho rõ ràng, Trần Trực Thần đã trưởng thành, đã thoát ra khỏi sự bồng bột của tuổi 17, không vô lo, vô nghĩ nữa. Bà cảm thấy chuyện này rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với việc để cậu cả ngày chỉ biết chơi bời, cãi lời mẹ, không chịu học hành tử tế. Và bà hiện giờ chẳng cần lo lắng gì nhiều ngoài việc tập đoàn và việc sinh đẻ của con dâu. Nghĩ đến đây thì bà vào trong thang máy, không rõ ý tứ của hai chữ con dâu mà mình vừa nghĩ đến. Trong khi đó ở trong phòng, Trực Thần lại đang giúp cô sửa soạn đồ đạc mà mẹ mang tới như mọi lần. Vẫn là sữa, vẫn là chất bổ, còn có cả mấy lốc sữa dành cho cậu. Cũng vì sự quan tâm nhỏ bé này mà cậu ngày càng thương mẹ hơn, không nghĩ mẹ xấu nữa. Cũng có thể là do cậu đã biết suy nghĩ, biết rằng mẹ mới là người tốt nhất đối với mình. Bởi trong suốt thời gian chăm sóc Chi Niên, cậu đã hiểu mang thai là loại chuyện khó khăn như thế nào. Dù có siêng tập thể dục, Chi Niên vẫn tăng cân không kiểm soát. Dù có chú ý dưỡng da thì da rẻ của cô vẫn nứt toác ra. Dù có kiềm chế hết mực, Chi Niên vẫn luôn nổi cáu với cậu, giận dữ vô cớ. Sau cùng, cậu cũng cho qua mọi chuyện, nhiều lúc còn không quen với việc cô ngoan ngoãn một chỗ, bắt cô mắng mình mới vừa lòng. Không rõ cậu biến thành một người đàn ông của gia đình từ lúc nào, chỉ biết là cậu hoàn toàn hài lòng với cuộc sống này, hoàn toàn hài lòng. Mang thai đã khó khăn như thế, sau này khi sinh rồi thì sẽ lại càng khó khăn. Cậu có tìm hiểu trên mạng, biết rằng sinh con là loại chuyện đau đớn nhất trên đời mà phụ nữ phải trải qua. Thế là cậu tư vấn cho cô đủ cách để dễ sinh đẻ. Tuy đều là tìm hiểu ở trên mạng, nhưng trước đó phải hỏi mẹ kỹ càng mới dám bắt cô thực hiện theo. Cô cũng rất là bướng bỉnh, có một giai đoạn tuyệt thực với cậu vì không được ăn món bún ốc mà mình vô cùng mê. Nhưng sau này cô cũng biết nghĩ, tự nhủ rằng chỉ cần chịu đựng thêm ít lâu nữa là được. Vì một tương lai cho đứa bé, cô phải sống khổ một thời gian thôi. Tuy quyết tâm cao ngút ngàn trời mây, nhưng lâu lâu Trực Thần vẫn cảm thấy rất mệt. Dẫu vậy, cậu không hề than vãn với cô một lời nào, tự mình ôm trọn mệt mỏi kia. Có những hôm cậu thức trắng đêm, không cách nào chợp mắt được, vậy mà hôm sau vẫn giả vờ tỉnh táo, tràn trề năng lượng. Chỉ là cô có kinh nghiệm hơn, dễ dàng nhận ra được đôi mắt ấy đờ đẫn biết bao nhiêu. Thế là cô ép cậu phải leo lên giường ngủ, còn dọa đánh như dọa em trai nhỏ. Sau cùng, cậu cũng nghe lời cô, vừa leo lên giường đã vội chìm vào giấc mộng. Thế mà lại bảo không mệt, tính lửa con nít sao? Cả hai cùng trải qua những tháng ngày vội vã, gấp rút, bởi đây là khoảng thời gian cuối cùng rồi. Bây giờ ngoài việc đến trường học hành ra, cậu dành toàn bộ công sức và tâm trí vào cô hết. Cậu tính nhẩm từng ngày, mong ngóng từng giờ cho đến ngày hạ sinh. Kết quả cô sinh trước một tuần, đứa bé chào đời được 2,9 cân, hoàn toàn khỏe mạnh. Khi được bác sĩ chúc mừng, cậu xông thẳng vào trong phòng để tìm cô, không màng đến trời trăng gì nữa. Trần phu nhân cũng vội vàng hệt con trai, lần đầu tiên lên trước bà nội thì vui mừng khôn xiết, dẫu rất lâu trước đó từng cảm thấy nhục nhã khôn cùng. Bà đã chuẩn bị rất nhiều thứ để lo cho cô dâu sau sinh, đôi khi còn làm thay cả y tá. Trần phu nhân chăm cô rất kỹ, từng chút đều rất cẩn thận. Trước khi sinh, cô đã từng thắc mắc chuyện bà có quan tâm đến đứa cháu gái này hay không. Nào ngờ không những rất quan tâm mà còn nghĩ đến cô nữa. Sau bao lần ậm ờ, cuối cùng cô cũng đủ can đảm để hỏi một câu. Cháu gái có được không? Con bé rất khéo, rất giống thằng Thần. Ý tôi là... Tôi hiểu ý cô muốn nói gì. Gái hay trai liệu có thật sự quan trọng? Chỉ một câu đơn giản kia đã khiến cô xúc động khôn cùng. Cô mếu máo khóc nhè như một đứa trẻ được mẹ dành tặng cho món đồ chơi yêu thích vào ngày sinh nhật. Trần phu nhân hoảng loạn để dỗ dành cô, bảo cô không được dễ dàng mất kiểm soát như thế. Bà còn căn dặn cô không được nghĩ nhiều, bởi sẽ rơi vào tình trạng trầm cảm sau sinh. Năm ấy bà cũng suýt chút như thế. Cô vâng dạ nghe lời, lần đầu tiên cảm thấy bà ta tốt đến độ này, thậm chí còn có suy nghĩ muốn gọi bà một tiếng mẹ. Nhưng cô biết mình không có tư cách, vậy nên... Mà đừng xưng hô xa lạ như thế nữa, hãy gọi tôi là mẹ nếu cô muốn. Chị Niên mở to mắt, vừa mới hong khô lệ, bây giờ lại tiếp tục tuôn trào ra. Cô chủ động dang rộng vòng tay, muốn ôm Trần phu nhân. Bà cũng đón lấy vòng tay kia, để cô dựa vào vai mình. Dù luôn miệng bảo cô đừng khóc nữa, nhưng chính bản thân cũng không tự chủ được mà rơi lệ. Bà nhớ đến người chồng quá cố của mình, thầm hạnh phúc và sung sướng, vì sau cùng cũng có được một gia đình êm ấm. Hai người đàn bà tựa vào nhau mà trút hết biết bao vui buồn, rửa trôi hết bao nhiêu xa cách thuở nào, bây giờ lại cảm thấy thân quen đến thế, gần gũi đến thế, cái gọi là ngọt ngào cũng chỉ thế thôi. Bà... À không, mẹ, mẹ chịu chấp nhận con rồi sao? Không chịu chấp nhận, chẳng lẽ đuổi con đi? Con dâu của mẹ, thời gian qua đủ khổ rồi. Con hứa với mẹ một điều, hãy chờ đứa con trai của mẹ trưởng thành thêm một chút nữa được không? Hãy chiếu cố nó, đừng để nó vấp phải những sai lầm đáng tiếc. Từ nay về sau, Trực Thần là chồng của con, hoàn toàn thuộc về con. Vậy nên hãy yêu thương nó nhé. Hứa với mẹ một điều, hãy chờ đứa con trai của mẹ. Vâng, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của con mà. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, để yên cho mẹ chồng lau nước mắt giúp mình. Đúng lúc này thì Trực Thần xuất hiện, trên tay là đứa bé nhỏ xíu được quấn trong lớp vải ấm. Trần phu nhân trông thấy thế liền vội vã chạy tới đón lấy cháu nội từ tay con mình, nặng lời: sao không để y tá bế về cho? Chưa gì đã phân biệt đối xử rồi. Cậu bĩu môi giận dỗi, hai tay khoanh lại trước ngực, không thèm ngó ngàng gì đến mẹ mình. Trần phu nhân không còn bận tâm đến cậu, chỉ ân cần ôm chặt đứa bé đã ngủ trong vòng tay, nhấc từng bước chân một đến cạnh giường bệnh. Chị Niên đón lấy con từ tay mẹ chồng, hạnh phúc khôn cùng, ngắm nhìn con chẳng hề động đậy. Bỗng dưng cảm thấy lo lắng hỏi gấp: mẹ, đáng lẽ con bé phải khóc chứ, sao lại? Có lẽ là do cháu nội của mẹ ngoan quá, không muốn quấy rầy con dâu. Nào, cứ yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi, trông cháu nội dậy thì cho nó bú cũng được. Cô gật nhẹ đầu, vẫn chưa thể yên tâm hẳn. Trực Thần đang bị cho ra rìa ở góc phòng, nghe thấy hai người đàn bà nói chuyện với nhau vô cùng hòa hợp, hơn nữa lại còn thay đổi xưng hô, liền bất ngờ: hai người làm hòa rồi à? Có cãi nhau đâu mà làm hòa. Ý con là... Thế con không muốn con dâu gọi bà già này là mẹ chồng? Ờ không không, dĩ nhiên là muốn chứ. Làm sao mà cậu không muốn được? Thậm chí còn đang mừng đến điên đảo. Bởi cô gọi mẹ là mẹ chồng thì cậu chính là chồng cô rồi. Cô chịu chấp nhận cậu rồi. Trần Trực Thần đột nhiên nhảy cẫng lên, cười đến tít cả mắt, sau đó còn chạy tới túm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia hét lớn: chị đồng ý lấy em thì không được nuốt lời đâu đấy nhá. Cái thằng này, để yên cho con bé bế cháu nội. Đợi em đủ 18, em liền làm một đám cưới hoành tráng nhất trên đời. Đã bảo im mà. Trần phu nhân túm lấy vai áo cậu, đánh cho vài cái cậu mới chịu kiềm chế bản thân lại. Tuy vậy, cậu vẫn cười rất tươi, chọc cho Chiên Hiên phải bật cười khanh khách. Trong thoáng chốc, đôi vợ chồng quên mất sự hiện diện của sinh linh bé bỏng. Tiếng ồn đã khiến tiểu thiên thần này thức giấc, cất lên những tiếng khóc oe oe. Đều là lần đầu có con, cả hai không biết cách dỗ dành em bé, đành để cho bà nội dỗ dùm. Lúc bà còn đang loay hoay với cháu gái, cậu còn níu nhẹ áo cô thều thào. Con khóc mà như dê kêu ấy nhở, cái thằng này. Chiên Hiên mắng yêu cậu, không dám cười quá trớn vì bên dưới hạ thân vẫn còn rất đau. Cùng lúc này, bên ngoài có tiếng gọi dịu dàng truyền vào. Em Niên, chị Sơn, em ở trong này. Sau đó hai vợ chồng anh Sơn xuất hiện, khiến cho phòng hồi sức càng thêm rộn ràng. Chị Sơn lúc này bụng đã to tướng, chỉ còn vài tuần nữa là sinh đẻ giống như cô vậy. Trần phu nhân hỏi sao không để chị ở nhà mà lại đưa đến đây. Anh Sơn lễ phép trả lời, bảo chị Sơn rất bướng bỉnh, nếu mà anh không cho đi thì sẽ tuyệt thực với anh. Trực Thần và Chi Niên mỉm cười tủm tỉm, cảm thấy nhà kia có trẻ con, khác gì nhà này đâu. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 9 câu chuyện Có Thể Yêu Em của tác giả Thực, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.